Tạ tướng, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão vừa mới đề nghị lập con khác run rẩy hướng phía trước thò thò người, trợn to cái kia vần đục hai mắt, tỉ mỉ mà nhìn cái viên này thanh ngư bội chỉ trong chốc lát. Con mắt của hắn sáng ngời, lập tức quỳ xuống, đây là vũ đế ngọc bội, thần từng thấy, là năm đó đại uyển quốc tiến cống cống phẩm, vũ đế yêu thích, đến này bội sau, hầu như chưa từng rời thân. Một cái tuổi tác lão nhân ra, nói đến chỗ này, càng khóc ròng ròng. Sau đó, này thanh ngư bội không thấy, vũ đế cũng không nhấc lên, thần chỉ cho rằng thanh ngư bội mất, hoặc là vũ đế cất lên, không nghĩ tới càng là ban tặng tiểu hoàng tôn rồi. Trong điện có khác người lớn tuổi, cũng thuận theo lau lệ. Lưu Tào biết được, những thứ này là vũ đế hướng về lão thần, có thể lập này trên điện, tất là quyền cao chức trọng, là năm đó rất được vũ đế tin nặng cánh tay cỗ thần. Lưu Tào nhìn phía phục trên đất khóc giống ông lão, muốn biết hắn tên họ, lại cũng không biết làm sao mở miệng hỏi dò. Lương Tập ở bên, lưu ý đến thần sắc của nàng, đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đây là Dương Sường Dương Công, đảm đương ngự sử đại phu chức vụ. Ngự sử đại phu đã giám định cái này thanh ngư bội thật là vũ đế đồ vật, quần thần lại không hoài nghi. Lưu Tào lại đến xem tạ y vẫn chưa mặt giãn ra, cũng không hiện ra vẻ yêu lo. Nàng vẫn chưa mở miệng. Nàng vì đủ loại quan lại đứng đầu, bực này dưới tình hình không làm như vậy trầm mặc. Lưu Tào có dự cảm không tốt, hay cảm giác việc này còn chưa xong. Lương Tập nhìn chung quanh trên điện, cao giọng nói, nước không thể một ngày không có vua. Hoàng tôn thân phận đã chứng, làm. Chân Dung vừa mới đề nghị khác lập một con trai ông lão run rẩy hướng phía trước thò thò người, trợn to cái kia vẩn đục hai mắt, tỉ mỉ mà nhìn cái viên này thanh ngư bội. Chỉ trong chốc lát, con mắt của hắn sáng ngời, lập tức quỳ xuống. Đây là vũ đế ngọc bội, thần từng thấy, là năm đó đại uyển quốc tiến cống cống phẩm, vũ đế yêu thích, đến này bội sau, hầu như chưa từng rời thân. Một cái tuổi tác lão nhân ra, nói đến chỗ này, càng khóc ròng ròng. Sau đó, này thanh ngư bội không thấy, vũ đế cũng không nhấc lên, thần chỉ cho rằng thanh ngư bội mất, hoặc là vũ đế cất lên. Không nghĩ tới càng là ban tặng tiểu hoàng tôn rồi. Trong điện có khác người lớn tuổi, cũng thuận theo lau lệ. Lưu Tào biết được, những thứ này là vũ đế hướng về lão thần, có thể lập này trên điện, tất là quyền cao chức trọng, là năm đó rất được vũ đế tin nặng cánh tay cỗ thần. Lưu Tào nhìn phía phục trên đất khóc giống ông lão, muốn biết hắn tên họ, lại cũng không biết làm sao mở miệng hỏi dò. Lương Tập ở bên, lưu ý đến thần sắc của nàng. Đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đây là Dương Sường Dương Công, đảm đương ngự sử đại phu chức vụ. Ngự sử đại phu đã giám định cái này thanh ngư bội thật là vũ đế đồ vật, quần thần lại không hoài nghi. Lưu Tào lại đến xem tạ y vẫn chưa mặt giãn ra, cũng không hiện ra vẻ yêu lo, nàng vẫn chưa mở miệng. Nàng vì đủ loại quan lại đứng đầu, bực này dưới tình hình không làm như vậy trầm mặc. Lưu Tào có dự cảm không tốt. Hay cảm giác việc này còn chưa xong. Lương Tập nhìn chung quanh trên điện, cao giọng nói, nước không thể một ngày không có vua. Hoàng tôn thân phận đã chứng, con, Lưu Hạ lại vẫn chưa từ bỏ ý định, cắt đứt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh ngư bội là thật, người chưa chắc là thật, lời nói này tất là có người dạy nàng, ngọc bội cũng là người bên ngoài cho. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt tại Lương Tập cùng tạ y qua lại chuyển rời. Lưu Tào nhíu mày lại, Dương Sường đã đứng dậy, xoa xoa nước mắt, nói. Sương ấp vương ngừng lại quấy nhiễu, Lương Tập cũng là hiện ra buồn bực vẻ, nhưng mà trên điện lại có thật nhiều đại thần cho rằng, Sương ấp vương ngôn ngữ có lý, bọn họ chưa từng mở miệng, nhưng mà sắc mặt lại có hoài nghi. Này hoài nghi lúc này như không hóa giải, tất sẽ mang vì một cây gai, đâm vào trong lòng mọi người, làm cho mọi người lúc nào cũng nhớ tới lúc này. Tiểu hoàng tôn mặc dù lên ngôi, cũng sẽ bị người hoài nghi huyết thống. Lưu Tào dự đoán được, Lương Tập Từ cũng dự đoán được, chỉ là hắn tạm thời không lo được như vậy nhiều, chỉ cần trước đem hoàng tôn cùng thượng hoàng vị, tương lai việc, tương lai lại bàn về. Hắn không tiếp tục để ý Lưu Hạ, xoay người mặt hướng Thái Hậu, cung kính nói. Thần tấu thỉnh lập hoàng tôn vì, Sương ấp vương chê thanh ngư bội không đủ làm chứng, ta chỗ này cũng có khác bằng chứng. Tạ y rốt cục lên tiếng, Lương Tập lần thứ hai bị cắt đứt, hắn căm tức tạ y, lại rất có giận mà không dám nói gì về. Ngồi cao ở trên Thái Hậu, rốt cục lên tiếng. Tạ tướng mời nói đến. Lưu Tào cũng nhìn phía Tạ Y, tay nàng tại ống tay áo dưới chặt nắm chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra nếu Vũ Đế Khâm ban cho Thanh Ngư Bội đều không đủ để làm chứng, còn có cái gì có thể xưng là bằng chứng. Tạ Y bước ra vài bước, đi tới Lưu Tào trước mặt, ánh mắt dừng lại tại trên mặt mũi nàng. Nàng cao hơn nàng một ít, Lưu Tào cần được khẽ ngẩng đầu mới có thể cùng nàng đối diện. Tạ Y quan sát nàng chốc lát, nói, trong cung phải làm còn có lưu lại vệ hoàng hậu chân dung. Lời vừa nói ra, trong điện chư thần hiện ra bừng tỉnh về. Lưu Tào cũng để ý tới ý trong lời nói của nàng. Tướng mạo là mô phỏng bắt chước không được, nếu dung mạo của nàng cùng vệ hoàng hậu tương tự, tự nhiên liền có thể chứng minh nàng chính là vệ hoàng hậu chi tôn. Lưu Tào giờ mới hiểu được, tạ tướng vẫn lặng im không nói, là bởi vì nàng tính trước kỹ càng. Chỉ là nàng chưa bao giờ biết, nàng càng trưởng thành cùng vệ hoàng hậu tương tự. Rất nhanh liền có cung nhân mời ra một bức chân dung, hiện ra ở chúng thần trước mắt. Vệ hoàng hậu cùng Vũ Đế không giống, thâm cư hậu cung, gặp qua nàng đại thần vốn cũng không nhiều, huống hồ trước mắt đã qua đi 15 năm, tự nhiên càng là ít ỏi. Các đại thần đưa mắt tại chân dung cùng hoàng tôn qua lại đối chiếu. Hoàng tôn quả nhiên cùng vệ hoàng hậu giống nhau đến 7 phần. Đây là không giả được, trong điện lại không người có hoài nghi, Lưu Hạ mặt xám như tro tàn, hai hàng lông mày thật chặt véo cùng nhau, hắn tiến lên một bước, trừng mắt bức họa kia nhìn mấy tức, hiện ra không dám tin tưởng đến, lẩm bẩm nói. Ta đã thấy vệ hoàng hậu chân dung, tranh này như là giả. Hắn quay đầu căm tức Tạ Y, nhưng mà trong điện cũng không người lại tin hắn. Lương Tập đầy bụng tức giận, tiến lên nắm lấy xương ấp vương cổ tay, đưa hắn. Thỉnh, ra ngoài điện, trông giữ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương ấp vương vừa đi, trong điện lập tức trật tự tỉnh nhiên, các đại thần lại không hoài nghi, đồng loạt quỳ xuống, tựa như vừa mới cùng kêu lên tấu thỉnh Thái Hậu phi chuất xương ấp vương giống như vậy, tấu thỉnh Thái Hậu lập hoàng tôn vì tân quân. Thái Hậu tự nhiên giúp đỡ chấp thuận, Lưu Tào liền như vậy thành hoàng đế, nàng không biết trước hôm nay. Tạ tướng cùng Thái Hậu làm sao triệu tập đại thần, định ra mưu kế, chỉ là xác lập nàng vì tân quân lại gần như chỉ ở đôi câu vài lời. Tạ Y tiến lên nắm chặt cổ tay nàng đưa đến Thái Hậu bên người, cùng Thái Hậu sóng vai ngồi ở trên tháp. Các đại thần đứng dậy quỳ lạy, miệng hô bệ hạ. Lưu Tào đần đần độn độn, chỉ cảm thấy là trận mộng. Nàng mờ mịt tiếp thu các đại thần quỳ lạy, mờ mịt đứng dậy, lại bị đuổi về hậu điện. Trở lại vừa mới nữ quan lĩnh nàng tới hậu điện bên trong. Nữ quan còn đang, hiển nhiên đã nghe bên ngoài động tĩnh, hướng nàng quỳ xuống, gọi nàng vì bệ hạ. Lưu Tào trong đầu tùm la tùm lum, nàng lại không nhịn được bắt đầu suy tư, nhưng mà lúc này cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Trong chính điện vang lên đi lại tiếng, làm như quần thần tản đi. Tạ Y bỗng nhiên đi vào, Lưu Tào nhìn nàng, không nói gì, Tạ Y cũng không hành lễ. Nàng xem thấy Lưu Tào, nói. Người tạm lui ra, những lời này là đối với nữ quan nói. Nữ quan có chút chần chờ, Tạ Y quay đầu nhìn nàng một cái. Nữ quan bận bịu cúi chào, nói. Dạ, lùi ra ngoài cửa, này trong gian cung thất chỉ còn lại các nàng hai người rồi. Lưu Tào cảm giác đến tùm la tùm lum tâm tình thanh minh, nàng ngửa đầu nhìn Tạ Y, hỏi. Ta là hoàng đế rồi. Tạ Y làm như không ngờ đến nàng câu nói đầu tiên càng là cái này, trong mắt lại hiện lên ý cười, lúc này vẫn chưa thoáng qua liền qua, mà là lâu rất nhiều, nàng nói. Theo lệ pháp, bệ hạ trước mắt chỉ là tự hoàng đế, đãi đăng cơ đại điển sau, mới là hoàng đế. Có điều bệ hạ cũng nên đổi giọng tự xưng, chậm, rồi, Lưu Tào hơi thở ra một hơi, lại hỏi, xương ấp vương nói bức chân dung kia là giả, hắn nói nhưng là thật. Tạ Y đáp, bức chân dung kia, là thần khiến họa sĩ chiếu bệ hạ dáng dấp vẽ, xương ấp vương nói xác thực là thật. Càng là như thế, Lưu Tào hơi thất thần, nhưng tạ tướng vẫn còn, nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hỏi. Tạ tướng nào biết, xương ấp vương sẽ nghi vấn thân phận của ta. Nàng còn có thể thích ứng, quên đi nên tự xưng chấm. Tạ Y cũng không sửa chữa, mà là đáp, thần mấy ngày trước. đem một cái lời đồn truyền vào xương ấp vương trong tay. Lời đồn gọi hoàng tôn thể kém nhiều bệnh, tạm theo tuổi tác tăng trưởng, ngày càng trầm mặc. Xương ấp vương nghe biết, lập tức liên tưởng đến thật sự hoàng tôn hứng thú đã ốm chết, mà bệ hạ lại là bên ngoài tìm thấy giả mạo người. Hắn hôm nay bị phế, sau đó liền lại không thời cơ có thể trước mặt mọi người ngôn ngữ, đương nhiên phải đem hoài nghi làm điện đưa ra. Nguyên lai hôm nay trên điện việc, tất cả đều là tả tướng an bài xong. Như vậy liền nói xuôi được rồi, chẳng trách thừa tướng sẽ tùy ý xương ấp vương làm điện huyên náo, chẳng trách nàng vẫn trầm mặc bàng quan. Chỉ là bệ hạ đã đứng ra tự chứng thân phận, ra ngoài thần dự liệu. Tạ y lại nói, đây là đang khẳng định dũng khí của nàng. Lưu Tảo nở nụ cười, lại khép dưới ý cười, nói. Đáng tiếc không thể thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sự sau đó, như vậy lẳng lặng mà nói chuyện, Lưu Tảo bản muốn quên đi, nàng hôm nay thấy tạ tướng, bất quá là các nàng lần thứ ba gặp mặt mà thôi. Tạ ở lâu ngoài cung, cùng trong cung cũng không vãng lai, cho dù trước mắt không người nghĩ tới chỗ này, tương lai cũng hầu như sẽ nhớ tới, đến lúc đó chính là vừa hiện thành nhược điểm. Không bằng ngẩng đầu lên liền vạch trần, hiện ra bằng chứng, khiến người lại không hoài nghi. Lưu Tảo đem tạ y để tâm nói ra, tạ y gật gật đầu, bệ hạ thông tuệ, nhưng Lưu Tảo vẫn có nghi hoặc, từ nhập cung đến, nàng liền tràn ngập đang nghi ngờ bên trong, mở ra một ít, lại sẽ sinh ra một khác chút, nàng chưa bao giờ triệt để thấy rõ quá cảnh huống. Nếu chân dung là giả, thanh ngư bội cũng không đủ làm chứng, tạ tướng vì sao kết luận ta chính là vũ đế chi tôn, sẽ không sợ coi là thật rối loạn ta Hán thất huyết thống. Tạ y nhìn một chút nàng, nói, đại tướng quân bị ngăn ở ngoài cung, xương ấp vương mặc dù phế, vẫn còn nếu không bớt người hầu cùng thần trúc ở lại vị ương cung, thần còn phải đi vào khắc phục hậu quả, không thể ở lâu. Thần tới nơi đây, là có một chuyện, muốn nói cùng bệ hạ. Nàng không hề trả lời, ngược lại nói tới cái khác, Lưu Tảo biết được nàng là không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Nàng đều sẽ làm rõ, tạ tướng mời nói. Tạ y nói, bệ hạ cũng biết, vì sao phế chốt xương ấp vương là ở Trường Lạc cung, mà không phải vị ương cung. Lưu Tảo nghĩ đến rất nhiều nghi vấn, lại chưa nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà hỏi ngược lại. Vì sao, nếu là đổi một sống ở cung đình hoàng tôn đến, thì sẽ biết được nguyên do, nhưng mà Lưu Tảo sống ở ngoài cung, trong cung rất nhiều chuyện đều không biết. Tạ y cũng không làm khó dễ nàng, trực tiếp đem nguyên do nói ra. Trường Lạc cung vệ nắm giữ ở Thái Hậu trong tay, bây giờ do Sa Kỵ tướng quân Lương Tập thống suất, vị ương cung vệ xưa nay trực thuộc thiên tử thống lĩnh, chỉ từ thiên tử hiệu lệnh. Nói đến chỗ này, Lưu Tảo nhất thời bừng tỉnh, chọn tại Trường Lạc cung ra tay, mà không phải vị ương cung, là bởi vì chỉ có tại Trường Lạc cung, xương ấp vương mới có thể bị bắt, mà ở vị ương cung, không người có thể đối với hoàng đế ra tay. Lưu Hạ tất là bị lừa gạt đến Trường Lạc cung tới. Vì vậy đại tướng quân không kịp cứu hộ, bị ngăn ở ngoài cung, để tạ tướng cùng Thái Hậu thành tựu đại sự. Lưu Tảo ngộ tính rất cao, mọi việc một điểm liền thông. Tạ y làm như chuyên đến cùng nàng nói việc này, dứt lời, liền xin cáo lui rời đi. Nàng bóng người vội vàng, đi được so với trước hai hẹn gặp lại lúc đều nhanh. Thay đổi hoàng đế, trời cũng thay đổi, thành Trường An tất nhiên loạn tung lên. Tạ tướng vai gánh trách nhiệm nặng nề. Đi vào khắc phục hậu quả, tự có một phen bận rộn. Lưu Tảo nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hơi có nghi hoặc, không biết tạ tướng vì sao chuyên tới để cùng nàng nói việc này. Này nghi hoặc vẫn chưa lưu giữ quá lâu, rất nhanh liền được cởi ra rồi. Tạ y vừa đi, nữ quan lại đi vào, dẫn Lưu Tảo đi gặp Thái Hậu. Lưu Tảo ở trên điện gặp qua Thái Hậu, nhưng chưa cẩn thận tỉ mỉ, nàng gặp lại được Thái Hậu lúc, Thái Hậu đã thay đổi triều phục. Mặc vào một thân gấu quần, dựa vào ngồi ở một tấm rộng trên tháp, gặp nàng đến, cùng nàng cười nói. Theo lý, bệ hạ làm ở vị ương cung, có thể bệ hạ còn trẻ, vẫn còn con nít, ta sao yên tâm bệ hạ sống một mình một cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng liền ở lại Trường Lạc cung, cũng tốt chăm sóc áo cơm. Xen vào thẻ đánh dấu trang sách, tác giả có lời muốn nói, được rồi, đăng cơ rồi. Lưu Tảo chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tạ tướng không đơn thuần là để dùng cho nàng giải thích nghi hoặc, còn có những khác mở ra phương thức, cách chương.